Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2018, đối chiến năm đại pháp tắc cảnh cường giả. Nếu như các ngươi không muốn hủy cá kiếm cảng, liền theo ta đi tới biển cả ở trong chiến đấu đi. Cảm nhận được Cao Hải chờ Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả khí thế, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tùy ý nhìn Cao Hải bọn người một cái, giọng bình thản nói, cá kiếm cảng xem như cá kiếm đảo đệ nhất thành phố hải cảng. Nhân khẩu mấy ngàn vạn, Dương Phong không thể tưởng tượng bởi vì cùng Thanh Dương Tông năm đại pháp tắc cảnh cường giả chiến đấu, đem cá kiếm cảng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự kiếm cảng cá ở trong mấy chục triệu nhân khẩu tử thương hầu như không còn. Dù sao, sáu đại pháp tắc cảnh cường giả chiến đấu dư ba, căn bản không phải cá kiếm cảng có thể ngăn cản, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ cá kiếm cảng phá hủy hầu như không còn. Sự kiếm cảng cá ở trong mấy chục triệu nhân khẩu tử thương hầu như không còn. Đang quyết định trưởng khống Thanh Dương Tông thời điểm, Dương Phong liền đem cá kiếm cảng coi là dưới quyền mình thành thị, đem cá kiếm cảng nhân khẩu xem như con dân của mình, không muốn đem cá kiếm cảng phá hủy. Mà Cao Hải bọn người mặc dù vô cùng phẫn nộ, muốn lập tức giết chết Dương Phong, nhưng cũng không muốn bởi vì pháp tắc cảnh cường giả chiến đấu phá hủy cá kiếm cảng, mới một mực sử dụng khí thế khóa chặt Dương Phong, mà không có trực tiếp xuất thủ. Bởi vậy, nghe được Dương Phong đề nghị sau đó, Cao Hải bọn người lập tức đồng ý Dương Phong đề nghị, đồng thời tránh ra một cái thông hướng biển cả con đường, nhường Dương Phong có thể phi hướng về biển cả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt sáng, hướng biển cả phương hướng bay đi rồi. Mà Cao Hải chờ năm đại pháp tắc cảnh cường giả tắc thì cẩn thận khóa chặt Dương Phong, cùng sau lưng Dương Phong hướng biển cả chỗ sâu mau chóng đuổi theo rồi. Trong chốc lát thời gian, Dương Phong liền đi đến cá kiếm đảo ngoài vạn dặm một vùng biển rộng bên trong, lẳng lặng lơ lửng tại bên trên bầu trời, tùy ý Cao Hải bọn người đem chính mình đoàn đoàn bao vây giết, đem Dương Phong vây quanh bao vây lại. Cao Hải lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, ngưng kết thành một cái dài hơn 10 trượng hỏa long, mang theo khí tức nóng bỏng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Cùng lúc đó, cái khác 4 tên pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, ngưng kết thành từng cái dài hơn 10 trượng hỏa long, mang theo khí nóng hơi thở, hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Cao Hải bọn người là pháp tắc cảnh cường giả, bọn hắn ngưng tụ hỏa diễm trường long mặc dù hình thể chẳng những, nhưng lại ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm lực lượng pháp tắc, hết sức kinh khủng, có thể nhẹ nhẫn đốt bất tử cảnh cường giả, đem bất tử cảnh cường giả đốt thành cho bụi, liền xem như pháp tắc cảnh nhất nhị trọng thiên cường giả bị năm đầu pháp tắc hỏa diễm trường long bao phủ, cũng sẽ bị pháp tắc hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đối mặt năm đầu pháp tắc hỏa diễm hàng dài công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội ngũ hành pháp lực phun trào, ngưng kết thành một cái ngũ hành vòng phòng hộ, ngăn tại hắn trước người, đem năm đầu pháp tắc hỏa diễm trường long ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, Phệ Huyết kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, mang theo sáng chói huyết quang, trực tiếp hướng một cái pháp tắc cảnh mà trọng thiên cường giả trên thân kích bắn đi. Cảm nhận được Phệ Huyết kiếm bên trên truyền đến uy áp kinh khủng cùng sát cơ lạnh như băng, tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cây hỏa diễm trường thương từ hắn ngay trong thức hải bay ra, ở tại pháp lực quán thâu phía dưới, cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng hỏa diễm đại thương, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp nghênh tiếp Phệ Huyết kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa diễm đại thương cùng Phệ Huyết kiếm đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, dùng cả hai làm trung tâm hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Hung hăng oanh kích trên biển lớn, vô số mấy chục trên trăm trượng cột nước bay lên, vô số tôm cá chờ sinh vật biển hóa thành một mảnh huyết vụ, vẩy xuống trên biển lớn, giết, giết, giết. Nhìn thấy Phệ Huyết kiếm cùng hỏa diễm đại thương đụng va vào nhau, kịch liệt triển khai giao phong, Cao Hải cùng mặt khác ba tên pháp tắc cảnh cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, từng cây trung phẩm đạo khí cấp bậc hỏa diễm trường thương từ Cao Hải cùng ba tên pháp tắc cảnh cường giả ngay trong thức hải bay ra, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng. Đối mặt bốn thanh trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra sáng chói tinh quang, ngưng kết thành tứ phía tinh quang tấm chắn, ngăn tại Dương Phong bốn phía. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng thanh trung phẩm đạo khí hỏa diễm trường thương hung hăng đâm vào tứ phía tinh quang trên tấm chắn, dùng tinh quang tấm chắn một hồi đung đưa kịch liệt, vô số tinh quang lấp lóe, lại không có phá toái. Lúc này, Dương Phong tâm niệm vừa động, Huyền Thiên kiếm lập tức từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra vô cùng kinh khủng uy năng, tại Dương Phong huy động phía dưới, hướng cùng Phệ Huyết kiếm va chạm hỏa diễm đại thương bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa diễm đại thương bị Huyền Thiên kiếm chém trúng, trong nháy mắt cắt thành hai khúc, hóa thành hai đạo hỏa quang, bay vào đến tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả ngay trong thức hải. Tại hỏa diễm trường thương gãy lìa, tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả đầu đau đớn một hồi, tinh thần trở nên hoảng hốt, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sáng tạo không cạn. Đúng lúc này, Phệ Huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đâm vào đến tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả thể nội. Một cỗ hấp lực cường đại từ Phệ Huyết kiếm ở trong phóng xuất ra, điên cuồng hấp thu tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả tiên huyết, khiến cho trở nên càng thêm suy yếu. Cứu ta! Cảm nhận được thể nội không khô thất tiên huyết cùng sinh mệnh lực, tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng kêu cứu. Nghe được tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả cầu cứu thanh âm, Cao Hải cùng mặt khác ba tên pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả nhao nhao biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến hỏa diễm đại thương phía trên, dùng quang mang đại thịnh, mang theo kinh khủng uy năng, hướng tinh quang trên tấm chắn cấp thứ mà đi. Dùng tinh quang tấm chắn kịch liệt rung động, một bộ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực khẽ động, tinh thần châu trong nháy mắt quang mang đại thịnh, vô số tinh quang quán chú đến tứ phía tinh quang trên tấm chắn, dùng tứ phía tinh quang tấm chắn biến càng cường đại hơn, gắt gao ngăn trở chết đi hỏa diễm đại thương công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp tới gần đến tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả bên cạnh. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, to như vậy, quyền đầu đeo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên đầu. Trực tiếp đem hắn đầu đánh nát, hóa thành một mảnh huyết sương mù. Sau đó, vệ hút kiếm quang mang đại thịnh, điên cuồng hấp thu tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả tiên huyết cùng nguyên thần, làm cho trở nên càng thêm suy yếu. Lập tức thả ra nguyên thần, để cho ta tại ngươi nguyên thần bên trên lưu lại lạc ấn, bằng không ta liền giết ngươi. Nhìn xem tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả thi thể không đầu, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng uy hiếp nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả liền lập tức thả ra nguyên thần, nhường Dương Phong ở tại nguyên thần ở trong lưu lại tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Nắm trong tay tên kia pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, vệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng một tên khác pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân cấp thứ mà đi. Mà tên kia mất đi đầu pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, tại không có vệ huyết kiếm quấy nhiễu sau đó, lập tức mọc ra một cái mới đầu, một mặt vẻ cung kính nói với Dương Phong, thuộc hạ Lương Cao, gặp qua chủ thượng, giúp ta cuốn lấy một người. Nghe được Lương Cao, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, giọng bình thản nói, vâng, chủ thượng. Nghe được Dương Phong, Lương Cao lớn tiếng đáp lại một câu, liền cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, hướng một cái thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả bên cạnh nhào tới. Lương Cao, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Lương Cao công kích mình, tên kia thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả sắc mặt biến hóa, lớn tiếng chất vấn, đồng thời cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, ngăn cản Lương Cao công kích. Tại Lương Cao cuốn lấy một cái pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả sau đó, Dương Phong khí thế tới khóa chặt Cao Hải, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc lập tức quán chú đến huyền thiên kiếm phía trên, thôi động huyền thiên kiếm hướng Cao Hải chém xuống mà đi. Huyền thiên kiếm không hổ là tiên khí, tại Dương Phong lực lượng pháp tắc thôi động phía dưới, mặc dù không cách nào phát huy ra suất lực lượng cường đại nhất, nhưng muốn chém giết một cái pháp tắc cảnh cường giả lại không có vấn đề gì. Cảm nhận được huyền thiên kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, Cao Hải sắc mặt đại biến, điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, toàn lực thôi động trung phẩm đạo khí hỏa diễm đại thương, làm cho nghênh thượng huyền thiên kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Cao Hải thúc dục trung phẩm đạo khí hỏa diễm đại thương, bị huyền thiên kiếm một kiếm chém thành hai khúc, hóa thành hai đạo hỏa quang, chui vào đến Cao Hải ngay trong thức hải. Mà Cao Hải tại hỏa diễm đại thương bị chém đứt thời điểm, liền phun xuất một ngụm máu tươi, nguyên thần sáng tạo, tinh thần hoảng hốt, bị huyền thiên kiếm chém trúng, tiên huyết phi kiếm, biến thành hai khúc tàn phá thi thể, nguyên thần mẫn diệt, triệt để tử vong. Một kiếm chém giết Cao Hải chi về sau, Dương Phong lực lượng pháp tắc tiêu hao hơn phân nửa, bất lực đang thúc dục động huyền thiên kiếm, chỉ có thể đem huyền thiên kiếm thu nhập thức hải, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, cầm trong tay phệ huyết kiếm hướng một cái thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả trên thân nhào tới. Tiên khí, trong tay ngươi vậy mà dùng có chút tiên khí, ngươi vậy mà một kiếm chém giết Cao Hải, tiên khí căn bản không phải ngươi có thể sử dụng đấy. Ngươi vừa rồi thôi động tiên khí, thể nội lực lượng pháp tắc nên tiêu hao hầu như không còn đi. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết Cao Hải, còn sót lại ba tên thanh dương tông pháp tắc cảnh nhị trọng thiên cường giả, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?